Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 838, Vô Thượng Chí Tôn sinh bệnh. Bộ xương này cùng lúc trước cái kia khô lâu, giống như không giống nhau. Vòng Viêm nhìn sâu, sắc mặt nghiêm túc, nói tới không giống nhau khẳng định là chỉ một cái khía cạnh khác, là có chút không giống nhau. Trường Hận cũng gật gật đầu, nhưng mà những người khác rất lợi hại mộng bước, hoàn toàn không hiểu rõ chỗ nào không giống nhau. Hơn nữa nhìn hai vị trí tôn bộ dáng, giống như rất lợi hại khẳng định không giống nhau giống như. Vòng Viêm từ tốn nói, năm đó cái kia khô lâu, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Trường Hận gật gật đầu, xem ra Diệp Hoa tính cách thật bị những người này mò thấy. Năm đó Diệp Hoa cơ không động thủ, tất cả đều là thuộc hạ làm việc, mà Tử Vong Thích Khách lại tự mình động thủ. Chỉ xem điểm này liền biết không phải là năm đó cái kia khô lâu. Nhưng là bộ xương này thực lực, chỉ sợ cũng sắp tiếp cận chí tôn hàng ngũ. Trường Hận trầm giọng nói ra, cái này cũng không là một chuyện tốt a. Năm đó cũng là không có để ở trong lòng, mới đúc thành sai lầm lớn. Cái này là lúc nào sự tình? Vòng Viêm cũng nghĩ tới chỗ này, vội vàng hỏi, uy hiếp như vậy nên kịp thời giết chết, không thể để cho hắn phát dục xuống dưới. Không phải vậy năm đó sự tình liền muốn tái diễn. Mao Ngạnh cung kính nói ra, tông chủ, khả năng đã có hai khác. Cái gì? Đều hai khác, ngươi thế nào làm việc? Trường Hận tức giận quát, hai khác có lẽ người khác đều chạy. Mao Ngạnh cũng là bất đắc dĩ, tông chủ, ta một đường chạy tới, đến nội viện bị cản mấy lần, nội viện này quá không ra gì. Trường Hận hung hăng chừng đằng sau những đấu tông đó, cái sau cúi đầu không nói, nếu như biết là dạng này sự tình, chắc chắn sẽ không ngăn cản a. Vị trí ở nơi nào? Trường Hận trầm giọng hỏi. Tại Hoang Vu chi địa. Mao Ngạnh cung kính nói ra. Chỉ tăng Trường Hận vung tay lên, tông trong điện người nhất thời toàn bộ biến mất, không bao lâu liền đến nhà tranh bên cạnh. Vậy mà lúc này nhà tranh đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Trường Hận cùng Vòng Viêm nhìn thấy cái dạng này, khuôn mặt hắc đến không được. Nếu như tình báo nhanh một chút, không có bị ngăn cản, đem cái kia khô lâu chu sát tốt bao nhiêu a. Xong lần này lại đem cái kia khô lâu thả chạy, tìm kiếm cho ta, toàn bộ Hoang Vu chi địa cho ta lật khắp đều muốn tìm tới cái này đáng chết khô lâu. Còn có, tin tức này toàn diện phong tỏa, nếu như trong các ngươi có người dám tiết lộ tin tức, vậy cũng đừng trách ta người tông chủ này trở mặt. Trường Hận làm như vậy cũng là không sai. Nếu như đem tin tức này thả ra, toàn bộ Thương La Đại Lục Nam Bộ toàn bộ hội oanh động lên. Loại này oanh động không phải loại kia oanh động, là bảo sao sao, năm đó không phải chưa từng xảy ra, chết thật nhiều người a. Mao Ngạnh, Trường Hận trầm giọng hô, tông chủ, tìm tòi sự tình giao cho các ngươi ngoại viện chấp pháp đội, toàn bộ Đoạn Mạch Tông toàn lực phối hợp. Trường Hận lời nói cho Mao Ngạnh rất lớn quyền lợi a. Thân là ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng, đến lúc đó còn có thể trong mệnh lệnh viện, sảng khoái hơn a. Vâng, tông chủ, cái này đáng chết khô lâu, thật sự là âm hồn bất tán. Vòng Viêm thì thào nói ra, tại phía xa bắc bộ Diệp Hoa hát cái xì hơi, khẳng định lại có người ở sau lưng mắng bản tôn. Có phải hay không những lão đó, bằng hữu đâu? Diệp Hoa, ngươi không phải là sinh bệnh đi? Thanh Nhã lo lắng hỏi, đưa tay buông buông Diệp Hoa cái trán, có chút hơi hơi nóng lên. Nhìn thấy Thanh Nhã cử động, Diệp Hoa lắc đầu, Thanh Nhã, ngươi chừng nào thì nhìn thấy qua ta sinh bệnh? Thanh Vũ Đồng một bên chiếu vào cái gương nhỏ, bị dung mạo của mình hấp dẫn đến, mở miệng nói, liền đúng vậy a, tỷ phu ban đêm đều không đáp chăn, làm sao lại sinh bệnh đây? Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng, không đáp chăn, Thanh Vũ Đồng buông xuống cái gương nhỏ, giọng dịu dàng cười nói, Bạch Chỉ tỷ, tỷ phu tại đâm ngươi thời điểm chẳng lẽ đắp chăn sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ khuôn mặt đỏ lên. Dù là như bây giờ chăn lớn cùng ngủ, nữ hoàng đại nhân hay là rất lợi hại thẹn thùng. Thanh Nhã hung hăng chừng muội muội liếc một chút, người thật đúng là không che đậy miệng a. Một bên hầu hạ Đát Kỷ cũng là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. A Thu, Diệp Hoa lại hát cái xì hơi. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Đát Kỷ lo lắng hỏi. Diệp Hoa cảm giác vừa mới này nhảy mũi đánh cho não tử có chút vang ong ong. Không có việc gì, Diệp Hoa lắc đầu, cảm giác có điểm lạ. Không phải là thật sinh bệnh đi, nhưng mà Thanh Vũ Đồng đột nhiên kinh hô một tiếng. Tỷ phu, người chảy nước mũi, theo Thanh Vũ Đồng như thế một hô. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng nhìn sang, liễu mi nhất thời nhăn lại. Diệp Hoa đưa tay sờ sờ, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bản tôn vậy mà chảy nước mũi, làm sao có thể? Thật chẳng lẽ là không có đáp chăn nguyên nhân sao? A Thu, Diệp Hoa bỗng nhiên lại hát cái xì hơi, cả người đều bị chính mình hát xì đánh bay, đụng ở trên tường kẹp lại, chụp đều chụp không xuống loại kia. Bốn nữ nhân mộng một lúc sau mới phản ứng được. Diệp Hoa, tỷ phu, chủ nhân, bốn người nữ nhân mau đem Diệp Hoa cho chụp đi ra. Vậy mà phát hiện Diệp Hoa ngất đi. Thanh Nhã tranh thủ thời gian tìm kiếm Diệp Hoa cái trán. Thật nóng, vừa mới còn không có như thế nóng a. Tỷ phu đây là thật sinh bệnh, còn phát sốt cái này sao có thể? Thanh Vũ Đồng chấn kinh. Tỷ phu thực lực Thanh Vũ Đồng là biết, đơn giản cũng là vô địch tồn tại, vậy mà mặc danh kỳ diệu sinh bệnh, thật chẳng lẽ là buổi tối không có đáp chăn cảm lạnh? Thanh Nhã mau đem Diệp Hoa ôm vào trong phòng, sau đó cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cùng một chỗ trị liệu. Bất quá không có có hiệu quả, tuy nhiên không có hiệu quả, nhưng là Diệp Hoa vẫn là tỉnh lại, cảm giác cả người cũng không tốt, toàn thân bất lực tựa như hư thoát một dạng. Bản tôn cái này là thế nào? Diệp Hoa thì thào hỏi. Diệp Hoa, ngươi sinh bệnh. Thanh Nhã tâm thương yêu không dứt, ngồi tại cạnh giường nắm chặt Diệp Hoa tay. Lần thứ nhất trông thấy Diệp Hoa như thế suy yếu. Không có khả năng bản tôn làm sao lại sinh bệnh. Diệp Hoa đánh có chết cũng không tin. Chính mình vậy mà lại có sinh bệnh một ngày. Đông Hoàng Bạch Chỉ trầm giọng nói ra. Diệp Hoa, chúng ta bây giờ nhanh đi, qua làm gì? Điểm ấy sinh bệnh có thể làm khó bản tôn sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Diệp Hoa ngồi dậy, nhất thời cảm thấy não tử một trận mê muội. Bản tôn làm khó là thật sinh bệnh à? Không có khả năng a. Tỷ phu, người yên tâm, Vũ Đồng nơi này có tứ quý sinh bệnh viên con nhộng, còn có amoxicillin. Còn tốt khi đi tới sau chuẩn bị một số. Thanh Vũ Đồng nhanh đi đổ nước, sau đó cho Diệp Hoa cho ăn dưới. Diệp Hoa tâm lý đang suy nghĩ à, những thuốc này thật quen dùng sao? Chủ nhân, ngài cái này là thế nào? Đát Kỷ có thể giúp đỡ bận bịu sao? Đát Kỷ một bên sốt ruột vội hỏi. Xem như người hầu gái, chủ nhân bệnh vậy mà không có cách, muốn chết tâm đều có. Đông Hoàng Bạch Chỉ vẫn là không yên lòng. Diệp Hoa, ta qua tìm Ngụy Thường qua đến cho ngươi xem một chút. Không đợi Diệp Hoa nói chuyện, Đông Hoàng Bạch Chỉ đã biến mất. Diệp Hoa kỳ thực muốn nói a, không cần thiết a, ta gọi một câu liền đến. Không bao lâu, Ngụy Thường liền đến. Diệp Hoa lập tức mật ngữ Ngụy Thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.